Yêu lại từ đầu 2, chương 461, cô là một cô gái thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố nhìn Chỉ Uyên một chút, Chỉ Uyên bật cười, đừng bày ra dáng vẻ này, thật ra đôi khi cẩn trọng một chút vẫn có thể. Cứng cỏi như vậy để làm gì, quá mạnh mẽ sẽ khiến mối quan hệ càng xa cách. Đôi khi không thể tránh khỏi những thủ đoạn này. Phương Tố thở dài một hơi, hai người, mẹ cũng không nói lại được. Hai người đi tới ngồi trên sofa, Chỉ Uyên nghiêm túc hỏi về chuyện hôm nay của Tùy phu nhân. Phương Tố kỳ thật cũng biết một chút, nhưng là vừa mới xem vài tấm hình, muốn nói đến nội dung, thật sự là không có việc gì. Nhưng điều này là đủ bất thường, và có thể phân tích nhiều thứ một cách tự nhiên. Chỉ Uyên cười sau khi nghe xong. Được rồi, con hiểu rồi, mẹ không cần phải lo lắng, nếu tiểu thư hỏi, mẹ có thể an ủi cô ấy, con không muốn chuyện này làm phiền cô ấy. Phương Tố gật đầu, được mẹ hiểu, dì Trần đã nấu bữa tối ở đó, và nó đã được bày sẵn trên bàn. Chỉ Uyên lên lầu tìm Cố Tư, Phương Tố đang ở trong phòng ăn giúp sắp xếp bát đĩa. Kết quả là, một chiếc ô tô đã lao qua cửa. Phương Tố liếc mắt nhìn, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Thực tế, tôi phải nói rằng mình có một chút hạnh phúc. Chỉ Trúc đi vào tự nhủ, bà ăn tối à, ôi tôi tới thật sự là không đúng lúc rồi. Phương Tố chần chờ đi ra ngoài cười cười. Đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm tối luôn. Ở đằng kia Cố Tư và Chỉ Uyên đã đi xuống, Cố Tư hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt cô sững người xuống khi nhìn thấy Chỉ Trúc. Ba, sao ba lại ở đây? Chỉ Trúc sững người một lúc, mấy giây sau mới bật cười. Đi ngang qua thôi, Chỉ Uyên nhếch khóe miệng, Cố Tư có lẽ cũng là quen miệng. Mọi người cùng nhau đến phòng ăn, hôm nay rất đông người ăn, không khí cũng khá tốt. Chỉ Uyên và Chỉ Trúc nói về công ty, sau đó chủ đề này lại đến với nhóc Cố Tư. Chỉ Trúc nói xem ra phả xem đặt tên con là gì. Cố Tư không ngại nói trực tiếp nên mím chặt miệng. Phương Tố ở bên cạnh nhìn Cố Tư nói. Tiểu Tư và A Huyên còn chưa tái hôn, đứa nhỏ này tên là gì? Tiểu Tư là người quyết định cuối cùng, hai người nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Chỉ Trúc suy nghĩ một chút mới nói. Tiểu Tư có đứa nhỏ này, vậy con còn không xem xét Chỉ Uyên nhà chúng ta sao? Ông Tư khóe mắt liếc nhìn Chỉ Uyên. Nhìn xem, Chỉ Uyên của chúng ta cũng đến tận đây rồi. Chỉ Uyên nhíu mày, anh bây giờ theo đuổi em như vậy, em không thấy đau lòng cho anh sao? Cố Tư mắng Chỉ Uyên, trước đây em cũng lấy lòng anh, không thấy anh đau lòng cho em. Chỉ Uyên lập tức ngừng nói, Chỉ Trúc nhìn Phương Tố, sau này mới biết mình không có tư cách nói những chuyện này. Anh ta vẫn còn lông gà bên mình, ăn được nửa bữa, điện thoại của Chỉ Trúc vang lên. Chỉ Trúc lấy ra xem qua, sau đó rõ ràng là sửng sốt. Ông cũng ngẩng đầu nhìn Phương Tố, Cố Tư nhìn thấy vẻ mặt của Chỉ Trúc khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ Trúc ha ha, mọi người ăn trước đi tôi ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ Trúc ở trong sân, trầm giọng một chút, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Cổ nhân cười cười, không có gì to tát, ông nghỉ làm đi tôi hôm nay làm một bữa cơm, qua đây ăn cơm, đều là món ăn yêu thích của ông. Chỉ Trúc cũng không giấu giếm, chỉ nói, tôi ăn cơm ở nhà A Huyên, cổ nhân trong nháy mắt liền không có một tiếng động. Hôm qua ông ấy chờ cổ nhân về nhà, ở cửa nhà cổ nhân đã nói rất nhiều điều với ông ấy. Cách chương.